Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445 Vũ Trụ Đại Chiến. Ma Vân che kín mặt trời, thiên địa gào thét, nghiễm nhiên một bộ tận thế dấu hiệu. Toàn bộ vạn dặm đều là biến thành màu đen kịt, ban ngày sớm đã biến mất, hoàn toàn là một loại đêm tối. Đồng thời nồng nặc sát khí xông thẳng vân tiêu, phá toái vạn vật, ngay cả đại địa tại cổ này sát khí bao phủ trong nháy mắt, đều là rùa rách ra. Thế mà đạt tới cái này loại trình độ. Nơi xa Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, cùng Lâm Đông lẫn nhau đối mặt một cái, lẫn nhau khuôn mặt phía trên viết đầy ngưng trọng. Giờ phút này Mục Thần toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thậm chí trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phảng phất tùy thời muốn chết bất đắc kỳ tử một dạng. Bảo vệ tốt các ngươi tiểu sư đệ, Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên, mà còn trong đó vẻ biếng nhác nghiễm nhiên biến mất không thấy. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người lẫn nhau cũng là nhận biết ra bản thân sư tôn phải nghiêm túc, đồng thời cũng là này gần lâm thế người cường đại mà cảm nhận được kinh khủng. Hai người không chần chờ chút nào, lẫn nhau thái hư kinh vận truyền, thân thể phía trên có nồng nặc tử mang dũng động, đồng thời lẫn nhau một tia khí tức truyền vào Mục Thần trong óc, trợ giúp hắn vận chuyển thái hư kinh 19. Nghiễm nhiên ở giữa, ba người đều là bị tử mang bao. Mục Thần tại Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người bảo vệ phía dưới, tái nhợt sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, thần trí cũng là chậm rãi trở lên rõ ràng tới. Trong lòng sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này tức đem xuất hiện người tới đáy có kinh khủng bực nào. Thậm chí ngay cả bản thân hai vị sư huynh cũng là muốn liên thủ mới có thể chống đỡ cái này đây. Trời sát khí, người rốt cuộc là ai? Thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm cũng không phải là rất vang dội, nhưng lại giống như ma âm một loại trùng trùng điệp điệp truyền vào tất cả mọi người trong óc. Mục Thần ba người ánh mắt nhìn lại, ở đó cấm chế lỗ hổng chỗ, có một nói bóng người chậm rãi xuất hiện. Người mặc thì sắc trường bào, bộ dáng cực kỳ tuấn tú, tóc tím mực đồng, quân vương khí tức tự chủ phát ra, toàn thân có sền sệt đến cực điểm hắc khí dũng động. Hảo cường! Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đều là một tiếng nói ra. Mục Thần trong lòng hơi nhúc nhích một chút, thế mà có thể khiến bản thân như vậy cường hoành hai vị sư huynh nói ra. Hảo cường, hai chữ. Như vậy người này đến cùng là khủng bố cỡ nào? Người mặc áo bào tím người nhìn chăm chú bầu trời này phía trên Lâm Vô Đạo. Tuấn giật khuôn mặt phía trên tràn ngập ý cười. Mà đối với vừa mới người này nói ra lời, Lâm Vô Đạo cũng là không có bất kỳ cái gì trả lời. Toàn thân toát ra mờ mịt tử khí đủ để nói rõ hết thảy. Các hạ đến cùng là người nào? Vì sao muốn vô duyên vô cớ xuất hiện ở ta dị tộc thế giới trước đó? Người mặc áo bào tím người lần nữa nói ra. Lâm Vô Đạo đánh giá người này, cũng là nhàn nhạt nói ra. Đi tinh không đi, mảnh không gian này tiếp nhận không được hai người chúng ta chiến đấu. Lời này vừa ra, người mặc áo bào tím người cau mày lên tới, chăm chú nhìn Lâm Vô Đạo, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tại hạ A Đức Tư, chính là dị tộc thế giới chi chủ, tộc nhân đều gọi ta là Ma Thần. Ma Thần thanh âm bên trong có chút lãnh đạm, nhưng cuối cùng một chữ rơi có ở lúc thiên khung phía trên kinh lôi đại tác, không gian vặn vẹo, sơn hà phá toái. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là không nói lời nào, ngược lại là vung tay lên. Trên bầu trời ma vân không có tiêu tán, nhưng ở Lâm Vô Đạo thân thể phía trên, nồng nặc kia tử mang lại là phảng phất hào quang tế nhật một loại, hướng Ma Thần phía sau cấm chế lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Còn chưa chờ Ma Thần kịp phản ứng, này bị phá vỡ lỗ hổng đã là lại một lần nữa bị tử khí phong tỏa. Nhìn thấy cái này một màn, Ma Thần tự nhiên là minh bạch một chút. Dù sao phía sau cái này cấm chế bản thân đều là không cách nào phá trừ cái này, mà thật vất vả phá trừ, hắn vốn dĩ là có thể tiến quân đại thiên thế giới. Thật không nghĩ đến là, thế mà lại một lần nữa bị trước mắt người phong tỏa lên tới. Trong lòng phẫn nộ tự nhiên là có, nhưng càng nhiều thì hơn là kiêng kỵ. Dù sao cái này cấm chế lợi hại, bản thân rõ ràng không thôi, mà đối phương thế mà như vậy tùy tiện liền. Đồng thời trong lòng cũng là rõ ràng, bản thân đường lui đã không có, nếu là muốn về tới dị tộc, đồng thời tăng tốc xâm lấn tiến nhập đại thiên thế giới kế hoạch. Chỉ có đem người trước mắt này đánh bại, liền tại ma thần suy nghĩ thời điểm, này Lâm Vô Đạo đã là biến mất ở thiên khung phía trên. Hóa thành một đạo tử mang, xuất hiện ở chỗ ngàn vạn tinh cầu bên trong. Thấy thế ma thần không chần chờ chút nào, toàn thân hắc khí dũng động, thân thể cũng là tại chỗ biến mất. Về phần mục thần ba người, hắn cũng vẻn vẹn là một quăng mà thôi, cũng không để ở trong mắt. Tiểu sư đệ, xem thật kỹ, đã nhiều năm như vậy tới, ta lại là lần đầu tiên gặp sư tôn muốn thi triển toàn lực bộ dáng. Tiêu Viêm trầm thấp một tiếng, đôi mắt ngưng lại, nhìn chăm chú phía trước, bên người Lâm Đông cũng là phụ họa, có thể nhìn thấy sư tôn vận dụng toàn lực, chắc hẳn sư huynh đệ chúng ta ba người tất nhiên có thể học được không ít. Mục thần cũng là gật gật đầu, nhìn về phía trước không gian kia vặn vẹo chỗ, tự chủ xuất hiện tinh cầu bên trong hai người hình chiếu. Cực kỳ nghiêm túc, tại ba người nói chuyện về phần, trong thái không, Lâm Vô Đạo cùng ma thần đã là tạo thành thế rằng co. Tại ma thần khuôn mặt phía trên có một tia ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước Phong Khinh Vân Đạm Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Mặc dù không biết các hạ vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở ta dị tộc thế giới trước đó, cũng không minh bạch vì sao muốn đối ta dị tộc xuất thủ. Có thể hay không biết được các hạ danh hào? Lâm Vô Đạo, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, cái này đã coi như là cho ma thần đầy đủ tôn trọng. Dù sao quen thuộc hắn người đều biết, ngày thường trong trừ sẽ đối bản thân các đồ đệ nhiều lời mấy câu ở ngoài, đối với địch nhân đều là tiếc chữ như kim. Lâm Vô Đạo, ma thần lẩm bẩm một tiếng, trong đầu tìm tòi người danh tự này, nhưng kết quả cuối cùng tự nhiên là không có chút nào đầu mối. Đã các hạ 260 muốn chiến đấu nói, như vậy ta liền bồi ngươi một trận. Ma thần tiếng nói rơi thôi, toàn thân ma khí bay lên, tràn ngập toàn bộ trong thái không. Thậm chí ngay cả nơi xa từng khỏa lộng lẫy tinh cầu đều là trong chớp mắt bị cỗ này ma khí bao trùm. Trong đó, toàn thân áo bào tím không gió mà bay, tuấn giật khuôn mặt phía trên viết đầy chiến ý, nắm tay phải chậm rãi nhô ra, hoàn toàn là một cái đen như mực nắm đấm, nồng nặc ma khí vờn quanh lưu động, giống trùng trùng điệp điệp ma âm sâu xuyên toàn bộ vũ trụ. Ma thần nắm tay phải phía trên, rồi dào lực lượng trong phút chốc bung ra, tiếp theo một cái chớp mắt, không chần chờ chút nào, hướng Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra, nắm tay phải ra, kinh khủng lực lượng, bao phủ ức vạn dặm, một cái tại toàn bộ trong vũ trụ đều là như vậy khổng lồ đen kịt nắm đấm, mang theo không cách nào cản trở uy, tinh cầu run rẩy thế, ầm vang mà ra, nhìn qua này như thế khổng lồ đen kịt một quyền. Lâm Vô Đạo này lạnh nhạt sắc mặt thu hồi, toàn thân mờ mịt tử mang trong nháy mắt hóa thành đạo khí bung ra lưu động, nghiễm nhiên gặp trở thành một đạo tại tử mang bên trong bao thân ảnh. Thái hư quyền, thanh thế lạnh nhạt, nhưng ở một quyền oanh có ở lúc uy thế, lại là dung chuyển ức vạn dặm, phá toái vô tận phía trên. Chung quanh như vậy nhiều tinh thần sớm đã là tại đây quyền thế phía dưới run rẩy nhượng bộ. Một đạo tử mang nắm đấm bất quá trăm trượng đại tiểu, tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng này ức vạn dặm ra thiên giống như nắm đấm va chạm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.